Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, Hắc Ám Thánh Ngọc, đại ca, không nghĩ tới ở ta trước khi chết, còn có thể tái kiến ngươi. Trời cao, đại ta Độc Cô Vô Thương không tệ, Kiếm Đế Tôn dùng cái kia bàn tay gầy guộc, nắm thật chặt Lộc Vũ cánh tay. Giờ khắc này, hắn cùng Lộc Vũ trong lúc đó đối diện một lúc lâu, tựa hồ trong nháy mắt xuyên thấu vạn cổ. Hắn hồi tưởng lại rất nhiều rất nhiều. Hắn kiếm đạo tu hành tới nay một màn. Vạn năm trước, hắn đi theo cùng với chính mình đại ca Lộc Vũ bước chân, đi lên kiếm đạo đỉnh phong, nghiên cứu ra thuộc về mình chí tôn kiếm đạo. Nhưng sau sừng sững ở tại nhân tộc đỉnh, là nhân tộc mà hướng ma linh tộc tuyên chiến. Chuyện cũ một màn, đều là rõ ràng như thế. Hắn sinh mệnh, bởi vì Lộc Vũ mà thắp sáng. Hắn chi tuyệt thế kiếm đạo, bởi vì Lộc Vũ mà đi về phía chí tôn. Mặc kệ hắn thân ở phương nào, mặc kệ hắn đứng ở như thế nào cao độ, nội tâm sâu sử thủy cuối cùng cất giữ đối với đại ca của mình sâu nhất kinh ý cùng cảm kích. Không có Lộc Vũ, sẽ không có hắn cái này kiếm đế tôn. Trong mắt của thế nhân, hắn kiếm đế tôn có thể so với là nhất tôn thần. Tựa hồ không gì làm không được, tựa hồ thông thiên triệt địa, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn không thể không có Lộc Vũ lãnh đạo. Cái này vạn năm qua, là Lộc Vũ tiêu thất vạn năm, đang không có Lộc Vũ trong cuộc sống. Hắn cảm thấy sinh mạng con đường phía trước trên, lên, đã không có hải đăng chiếu rọi. Đó là một loại linh hồn chỗ sâu bối rối. Hắn không biết mình nên đi trước phương nào. Hắn không biết sinh mạng ý nghĩa, rốt cuộc là cái gì. Đúng. Hắn là khoáng cổ tuyệt kim kiếm đế tôn, thế nhưng hắn đồng thời cũng vĩnh viễn là đi theo ở Lộc Vũ đồng hành bên người người. Vạn cổ nhiều tịch mịch, chỉ có Lộc Vũ hào quang ở chiếu sáng linh hồn tất cả. Chờ đợi vạn năm, trên, lên, ngày tựa hồ nghe được cầu nguyện của hắn, đem Lộc Vũ dẫn tới bên người của hắn. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn chi dâng trào, nhất định khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đại ca, ta liền biết có nhất ngày, ngươi sẽ đi tới nơi này vạn kiếm chủng. Chỉ cần ngươi còn ở đây cái thế thượng, ngươi liền nhất định sẽ tới tìm ta, kiếm đế tôn nói đạo. Ta đương nhiên biết, vạn kiếm chủng tuyệt không phải bình thường, nếu đã lưu lại vạn kiếm. Cái kia há có thể thiếu kiếm tâm hồ, mà có kiếm tâm hồ ở, ngươi tự nhiên lại ở chỗ này. Theo ta đạp chân vạn kiếm chủng đệ nhất khoảnh khắc, ta liền biết, ngươi nhất định ở chỗ này. Lục Vũ ánh mắt phức tạp nhìn kiếm đế tôn liếc mắt, sâu thán một hơi, nói ra, ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi dùng cái gì biến được như vậy, suy lão. Ngươi tuy là không có tiên thể, vốn lấy ngươi đế tôn tu vi, làm sao cũng không trở thành biến thành bộ dáng bây giờ. Chí ít, cũng không phải so với Đao đế tôn tình huống kém. Lục Vũ nhãn chung hiện lên một cái trầm thống màu sắc, Độc Cô Vô Thương liền cùng hắn thân đệ đệ một dạng. Hắn không pháp ngồi xem Độc Cô Vô Thương trở thành vậy già yếu dáng dấp. Cái kia từng tuyệt thế phong hoa kiếm đế tôn, trở thành như bây giờ vậy dáng dấp, đối với toàn bộ thế giới, tựa hồ đều là một loại tổn thất thật lớn. Đại ca, ở ngươi ly kỳ mất tích về sau, ta đi tìm quá phượng hoàng đế tôn Lạc Cơ, kiếm đế tôn đem trước đây chuyện phát sinh tình nói. Liên tục, hắn thật chặt cắn răng một cái, nói ra. Người khác cũng không dám đối nàng bất kính, nhưng ta biết, đại ca ngươi bỗng nhiên mất tích, sự tình tuyệt đối không có nàng nói như vậy. Vũ hóa đăng tiên ở lưng về sau, nhất định là nàng đang làm quỷ. Đại ca, đích thật là nàng, đúng hay không? Cái này thời khắc, Kiếm Đế Tôn thật chặt nhìn chăm chú vào Lộc Vũ. Đúng thế, Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Kiếm Đế Tôn nói ra, năm đó, tất cả mọi người không dám không tin Lạc Cơ. Ở Phượng Tình Cung uy nghiêm xuống, người trong thiên hạ đều ở đây trầm mặc. Nhưng ta thề phải để hỏi minh bạch. Ta đi trước qua Phượng Tình Cung, từng cùng Lạc Cơ từng có một trận đại chiến. Ngươi sao có thể như thế nào lỗ mãng, lại dám tìm Lạc Cơ đại chiến? Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Lộc Vũ đau lòng nói đạo. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó tràng diện. Đệ đệ của hắn Kiếm Đế Tôn thực ra là một phi thường ngay thẳng người, cùng tâm tư kín đáo. Lạc Cơ so với Kiếm Đế Tôn là phải bị thua thiệt. Đại ca không cần phải lo lắng ta. Kiếm Đế Tôn cũng là khàn khàn cười rộ lên, chậm rãi nói ra, cái kia một trận đại chiến, Lạc Cơ cũng không có làm tổn thương đến ta. Mọi người đều là đế tôn, nàng tuy có phụng tiên thể, nhưng ta chí tôn kiếm đạo, nhưng cũng không phải sóng lớn được hư danh. Ta bây giờ biến thành như vậy, cũng không phải là bởi vì bị Lạc Cơ gây thương tích, mà là bởi vì những chuyện khác tình âu. Cũng không phải là bị Lạc Cơ gây thương tích. Lộc Vũ nhãn quang chấn động. Mới vừa rồi Kiếm Đế Tôn nói ra đi tìm Lạc Cơ lúc, hắn liền rất tự nhiên cho rằng Kiếm Đế Tôn bây giờ thân thể suy bại chính là Lạc Cơ tạo thành. Lại không nghĩ rằng cư nhiên không phải, đã không phải Lạc Cơ tạo thành. Như vậy là thế nào tới? Cái này đương thế phía dưới, cái này vạn cổ tới nay, có thể đem Kiếm Đế Tôn tổn thương thành tình trạng như thế này người, còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Huyền Băng Hải Thành cái vị kia? Lộc Vũ trong đầu hiện lên một cái cách nghĩ, thế nhưng lập tức lắc đầu, phủ nhận chính mình cách nghĩ. Nếu như là Huyền Băng Hải Thành cái kia vị gây thương tích, cái kia Kiếm Đế Tôn lúc này dáng vẻ tuyệt không phải là cái này hình thái. Đây tuyệt đối là băng thuộc tính thương thế, mà Kiếm Đế Tôn càng giống như là sinh cơ sói mòn, linh hồn lực lượng suy nhược. Đại ca, ngươi xem một chút đây là cái gì? Kiếm Đế Tôn bỗng nhiên lấy ra một vật, hắn chậm rãi chuyển đến rồi Lộc Vũ trước mặt. Đó là một khối ngọc. Thế nhưng cùng thế gian ngọc rất bất đồng, cái này một khối nho nhỏ ngọc lại tựa hồ như chứa toàn bộ thế giới. Nó là không gian vương giả, tất cả phong vân chi chìm nổi tựa hồ cũng vây quanh nó đang xoay tròn. Cái này tựa hồ là toàn bộ thế giới cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn hết quá khứ và tương lai, một loại hùng lớn như ngày khí thế từ nơi này truyền vang truyền đến. Đối với cái này chủng hình thái ngọc, Lộc Vũ là không thể quen thuộc hơn được. Sự thực lên, khi nhìn đến ngọc này trước tiên, hắn chính là cả người chấn động. Ngươi lại có thái ngọc? Lộc Vũ này sợ không phải chuyện đùa. Cho tới nay, hắn đều đang cố gắng tìm kiếm những thứ khác thái ngọc. Ở vạn năm trước, thế gian cũng chỉ có luân hồi thái ngọc xuất thế. Đồng thời vì hắn nắm giữ, lại không nghĩ rằng Kiếm Đế Tôn theo vạn năm trước mà đến, bây giờ lại là nắm giữ một khối thánh ngọc. Cái này thánh ngọc trung lộ ra một loại hắc ám hình thái, đó là chỗ sâu nhất linh hồn, giống như là một mảnh mây đen sinh trưởng ở thánh ngọc trung tâm. Đây là hắc ám thánh ngọc. Lộc Vũ lập tức là bật thốt lên mà ra. Hắn xác nhận không thể nghi ngờ, đây chính là sáu đại thánh ngọc trong hắc ám thánh ngọc. Sáu đại thánh ngọc chính là thượng cổ thời đại phía trước liền tồn tại bảo bối. Căn cứ hắn ở thiên cổ bảo địa trông được đến bí điển ghi chép, sáu đại thánh ngọc chính là trong thiên địa huyền diệu nhất trung cực lực lượng. Trong cổ tịch có ghi chép, cái này thế giới trên, lên, nhất trung cực lực lượng, chính là áo nghĩa lực lượng, áo nghĩa tồn tại ở Thánh Ngọc Trung. Sáu đại Thánh Ngọc đại biểu cho sáu loại áo nghĩa lực lượng. Sáu đại Thánh Ngọc theo thứ tự là thời gian Thánh Ngọc, không gian Thánh Ngọc, quang minh Thánh Ngọc, hắc ám Thánh Ngọc, sắt lục Thánh Ngọc, luân hồi Thánh Ngọc. Hiện nay Lộc Vũ chiếm được thời gian Thánh Ngọc, luân hồi Thánh Ngọc, sắt lục Thánh Ngọc, cái này ba cái Thánh Ngọc, còn lại hạ hắc ám Thánh Ngọc, quang minh Thánh Ngọc, không gian Thánh Ngọc, cái này ba cái Thánh Ngọc không có được. Hết chương.